Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2786, Tổ Cảnh Thi Khôi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, hô hô hô, ngao ô, lăn lộn khói đen, tại đơn sơ, xù xì trong cung điện dưới lòng đất cuồn cuộn, lấy, gầm thét, sau một khắc, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia màu đen sương mù, ngưng tụ thành một đầu. Màu xám đen cự long, gầm thét xông phá địa cung trần nhà, đằng không mà lên, lên như diều gặp gió. Đối mặt một màn này, thì Khôi lão tổ dưới chân một điểm ở giữa, chung quanh, không gian quang ảnh lưu truyền. Đợi đến Sở Hành Vân lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã xuất hiện ở Khôi Lỗi Thành trên không, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia gầm thét, trùng thiên mà lên khói đen. Ở trong, hư không cấp tốc ngưng kết, hội tụ thành một đạo đạt đến 300 trượng. Cả người, màu xám bạc to lớn Thi Khôi, cảm thụ được tôn này Thi Khôi thân thể bên trên, tản mát ra tổ cảnh uy áp. Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Rất hiển nhiên, tôn này màu xám bạc Thi Khôi, đồng dạng có được tổ cảnh đại năng thực lực, cái kia tổ cảnh Thi Khôi. Trong tay mang theo một đầu màu xám bạc trắng kiện, thiết liên hết thảy có 3000 cái liên kết, rầm rầm tiếng vang, giống như một con dao long đồng dạng, ở trong hư không quanh co, hướng cái kia màu xám bạc, tổ cảnh Thi Khôi đối diện nhìn lại, một tôn bát thủ thập lục tí, quanh thân bay lên hắc sắc hỏa diễm quái thú, chính điên cuồng gào thét, gây hấn lấy, tại Sở Hành Vân cảm giác phía dưới. Cái này bát thủ thập lục tí quái thú, thực sự có thể so với tổ cảnh đại năng. Đương nhiên, chân chính tổ cảnh cao thủ là có thể vĩnh hằng bất diệt, chiến đấu thời gian cũng sẽ vô hạn kéo dài xuống dưới. Mà tôn tổ cảnh quái thú cùng tổ cảnh Thi Khôi lại hiển nhiên là chỉ có tính cách tạm thời, chỉ có thể kéo dài tồn tại nhất đoạn nhỏ thời gian mà thôi. Hơn nữa, mặc dù đều là tổ cảnh đỉnh phong, nhưng là nếu như đụng phải chân chính tổ cảnh đại năng, tối đa cũng chỉ có thể đối oanh mấy chiêu, liền tất nhiên bị oanh tán. Vẫn là câu nói kia, không có đầy đủ pháp lực gắn bó, cái này cưỡng ép ngưng tụ ra tổ cảnh quái thú cùng Thi Khôi đều không phải có thể dài lâu. Chân chính tổ cảnh đại năng đều là pháp lực vô biên, trong lúc phất tay bộc phát ra lực phá hoại, đều đủ để hủy thiên diệt địa, đồng thời có thể vô hạn thi triển. Mà cùng loại hai cái này tôn cưỡng ép ngưng tụ ra tổ cảnh quái thú cùng Thi Khôi, nhiều nhất cũng liền có thể bộc phát ra mấy lần công kích, liền sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ có từ 3000 tôn tổ cảnh cao thủ cộng đồng ngưng tụ ra hỗn độn tổ thần, mới có thể nắm giữ vô hạn pháp lực. Cho dù là tổ cảnh đại năng, cũng không pháp cùng đối kháng hai tôn đỉnh phong tổ cảnh đại năng rằng cọ ở giữa. Vô hình tổ cảnh uy áp tức khắc tàn phá bừa bãi ra, hướng xuống trống không Khôi Lỗi Thành nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy ngàn vạn khôi lỗi bỏ mạng giống như tại đường phố chạy thục mạng, nhao nhao nhảy lên vào từng cái kiến trúc, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cái kia chính là kiến trúc, lại làm sao có thể đối kháng được tổ cảnh đại năng? Đối oanh, sinh ra sóng xung kích, mặc dù nhiều nhất chỉ có thể giao thủ mấy hiệp, nhưng là Sở Hành Vân có thể xác định, hai cái này tôn tổ cảnh đại năng, đều mảy may không thể so với hắn. Tại thí luyện trong mộng cảnh, gặp tổ phượng cùng tổ kỳ lân yếu, hai tôn tổ cảnh đại năng giao thủ, toàn bộ Khôi Lỗi Thành, thậm chí tất cả khôi lỗi, đều là không thể thoát khỏi may mắn. Hừ, ngay ở Sở Hành Vân âm thầm vì cái này đến ức vạn tính khôi lỗi âm thầm lo lắng ở giữa, một đạo hư lạnh một tiếng, dáng người còng xuống Thi Khôi lão tổ, người khoác màu xám đen áo choàng, tự địa cung bên trong thăng lên đi lên. Lạnh lùng nhìn xem đối diện tôn này bắt thủ thập lục tí quái thú, Thi Khôi lão tổ khô khốc nói, nhiều năm như vậy

Lục Tí tổ cảnh quái thú, nháy mắt liền tung hoành bay lượn. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, chỉ trong nháy mắt, cái kia bát thủ thập, Lục Tí tổ cảnh quái thú, liền giống như một khỏa tống tử đồng dạng, bị quấn, cái rắn chắc, ha ha ha, đối mặt với xiềng xích quấn thân, cái kia bát thủ thập Lục Tí tổ cảnh quái thú, lại mảy may đều không thèm để ý, ngược lại trầm thấp nở nụ cười. Hết chương.